Tuyệt đại long y, chương 188, C188, ký tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó để giảm đau cho bố mẹ, cháu tìm người dạy massage thế này. Kiều Phương nằm trên giường, nhắm mắt hưởng thụ. Cháu massage không khác người chuyên nghiệp luôn, vốn dĩ cổ và vai gì khá mỏi và cứng nhưng giờ đã đỡ lắm rồi. Tinh, lúc này, chuông thang máy đối diện cửa vang lên. Một người khoảng 50 mặc đồ công nhân bước ra, mấy người được Tề Đại Khí ra lệnh canh giữ trước nhà lập tức nhìn sang. Mấy người canh gác nhìn đối phương hỏi, làm gì thế, kiểm tra điện nước và ga. Công nhân hơn 50 kia nói giọng địa phương, lộ ra hàm răng vàng khè khi nói. Người canh gác nghe âm sắc thì mặt dịu đi, ông kiểm tra nhà nào, cả tầng này, công nhân nói, người canh gác nhìn thoáng qua phòng 503 rồi nói. Cho tôi xem giấy chứng nhận. Bàn tay thô ráp của công nhân lần mò chỗ túi tiền. Kẹo là hộ nào? Tôi là bên bất động sản. Người canh gác thuận miệng nói. Công nhân đưa giấy chứng nhận ra. Người canh gác nhìn thoáng qua, thấy con dấu và tin tức khớp nhau. Giấy chứng nhận này là 2 năm trước làm. Bên trên mặt có một tầng dầu, ảnh chụp hơi ố vàng. Người canh gác khá chuyên nghiệp, biết tin tức không sai thì trả lại rồi nói với đối phương. Quay mặt vào tường. Tôi phải soát người ông, đi bảo trì khí ga mà còn phải soát người hỉ. Công nhân lầm bầm, đứng cạnh tường. Người canh gác nghiêm túc sờ mó, xác nhận đối phương không có mang vũ khí, chỉ là thợ sửa chữa bình thường thì nói. Bắt đầu từ 501 trước đi, 503 cuối cùng, từ đó có thể phán đoán đối phương là sửa chữa hay sát thủ thông qua cách kiểm tra. Thời điểm nhạy cảm, người do Tề Đại Khí phái tới không dám qua loa. Được thôi. Công nhân kia cười ha ha vào phòng 501. Rất nhanh, hai nhà 501-1502 đã kiểm tra xong. Công nhân nói chuyện rất vui vẻ với chủ nhà. Người canh gác thấy thế thì mặt lại dịu thêm một chút. Tùng tùng tùng, công nhân gõ cửa nhà 503. Ai đó, Giang Tức Nhi nói với ra cửa hỏi. Kiểm tra khí ga, công nhân ở ngoài hét lên. Giang Tức Nhi nhíu mày, hôm nay có kiểm tra khí ga à? Gì à? Hôm nay có lịch kiểm tra à? Giang Tước Nhi hỏi, hình như, cũng tới ngày, Kiều Phương nói, Giang Tước Nhi chủ động đứng lên, cháu đi giải quyết, cô nghỉ ngơi đi. Khi cửa mở, Giang Tước Nhi thấy công nhân và người canh gác đứng cách đó không xa. Giang Tước Nhi nói, tôi muốn coi giấy chứng nhận. Công nhân lầu bầu, sao lại đòi xem giấy chứng nhận nữa? Nhưng gã vẫn đưa, thuận tay khép cửa phòng lại, người canh gác không nhìn thấy gì. Giang Tước Nhi xác nhận rồi nói, khí ga trong bếp, tự ông coi đi. Được, công nhân vào bếp, chỉ chốc lát sau lại lấy ra tờ giấy hỏi, cô là nhà Kiều Phương à? Phải. Giang Tước Nhi đáp, cô nói bậy, làm phiền Kiều Phương ra ký đi. Gã nhếch mép, giọng của gã có chút lớn. Kiều Phương trong phòng nghe thấy thì đi ra hỏi, sao thế, ký tên. Gã kia hua tờ giấy trong tay. Kiều Phương tiến lên, nhíu mày, trước kia kiểm tra khí ga thì... đâu cần ký gì, khi nói lời này, bà ấy đã tới rất gần gã kia. Đồng tử Giang Tước Nhi trợn lên, tên công nhân trông chất phát thấy đã rất gần thì trong tay lộ ra con dao dài bằng dao thái thức ăn trong bếp. Cách chương.